Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series cái gì đây, thích khách thời gian, chương đó là màu đen vĩnh hằng. Thì báo các anh em là đang có một chút cái tâm sự này, thì tôi xin phép anh em 2 phút, tại vì cái anh em này nó không có duyên về mặt thời gian đối với tôi. Nó kiểu là muốn xin lời khuyên của tôi về vấn đề tình cảm, nhưng mà vấn đề là nó nhắn tin cho tôi thì cái lúc ấy tôi ngủ rồi, mà tôi nhắn tin trả lời nó thì lúc ấy một nó đi làm, hai nó ngủ, ba là nó chơi game, và trong cái thời gian đấy thì nó không trả lời điện thoại. Tôi cũng vậy, nhưng lúc tôi ngủ là tôi thường để tất cả thuộc về im lặng để cho nó có được sự yên tĩnh khi ngủ, và tôi thì ít ngủ nên là tôi trân trọng giấc ngủ. Thì cơ bản là anh em này nó nhà Hà Nội làm công nhân thôi, nghiện game, game điện thoại, không dùng máy vi tính. Thế bây giờ nó nhà nó thì có mỗi mình nó là con trai, nhà thì cũng bán hàng lặt vặt, đại khái là kim la các thứ, và có 3-4 gian phòng trọ gì đấy. Nói chung là có phòng trọ trên Hà Nội là có thu nhập tốt, thế nên là thằng này nó cũng gọi là con một được chiều chuộng, cho nên là đại khái là cuộc sống thoải mái, nên là không học hành. Bây giờ là 22-23 tuổi đang làm công nhân, thì nó lại đang gọi là cảm nắng con bé sinh viên trường luật đấy, đang trọ ở nhà nó luôn. Thế nhưng mà tán 7-8 tháng rồi không đổ. Thì nói thật là anh nói thật nha, bạn Huy Nguyễn, Huy Nguyễn, chắc là cái chữ Huy thì không có tên gì khác ngoài tên Huy đâu nhỉ, không nhớ tên Hủy, tên Húy gì đó. Thì thôi em ạ, anh nói thật đấy là mày cũng không phải thuộc cái dạng nó đẹp trai cho lắm, nó bình thường thôi. Nói chung là anh nói giảm nói tránh đi rồi đấy. Hai nữa là bây giờ mày làm công nhân, mặc dù nhà có điều kiện thật, nhưng mà để tán gái ấy, thì nó phải có cái thứ nhất là trai mặt, cái thứ hai là phải lì. Nó cũng tương tự với trai mặt, thứ hai là mình phải cố gắng. Trong cái mình đã có cái lợi thế là cự ly rồi đấy, mày ở ngay gần nó thì nó dễ rất nhiều so với những thằng khác rồi. Nhưng mà vấn đề là giờ mày lại nghiện game, cứ ngoài thời gian mày đi làm mày chỉ chơi game thôi, thì làm sao mà mày tán được con gái người ta. Nhắn tin qua điện thoại thì cũng không ổn, vì bây giờ ông nhắn tin qua điện thoại cùng lắm toàn hỏi con người ta là em dậy chưa, hay em ăn cơm chưa, em khỏe không, thì loanh quanh vài lần là nó chán à. Mày phải thường xuyên tiếp xúc với nó, ví dụ những lúc mà nó đi học về thì có thể đến chỗ phòng trọ của nó, nhà mày đấy, thì mày ví dụ là hỗ trợ nó, có thể là đi mua thức ăn hoặc là nấu cơm nấu nước gì đấy. Thì bây giờ mình đã gọi là không có cái xuất phát điểm tốt, mặc dù anh nói thật là nhà mày có kinh tế chăng nữa thì đấy nó chỉ dạng trung bình khá thôi, chứ nó không phải xuất sắc. Thế mà mày gửi ảnh con bé đấy cho tao thì nó là thuộc cái dạng xuất sắc rồi đấy, anh đánh giá là cũng phải 8,5 điểm. Mà nó lại học trường luật nữa, tương lai nó là một luật sư, thì nó cũng phải lấy với một cái người gọi là xứng cái tầng đó. Đây nói câu này anh nói bằng thật nhá, chứ anh không phải là vì khen mày hay thế này nọ đâu. Các cụ ngày xưa người ta nói có một cái câu rất là hay như này, là không giàu thì phải đẹp trai, mà không làu kinh sử thì phải dài cái đèn pin. Đấy, mày biết đèn pin trong chuyện anh hay đọc nó là cái gì rồi đấy, mà phải nghe cái chữ phải nha, chứ là hoặc, không phải chữ hoặc, mà là không giàu thì phải đẹp trai, không làu kinh sử thì phải dài đèn pin. Tức là gì? Đấy là người ta bảo là không được cái nọ thì mình phải được cái kia. Tất nhiên là giàu thì mày có điều kiện có thể tính là giàu, nhưng đấy nó không phải là cái mục đích. Bây giờ mình đi tán gái thì mình ngoài cái khoản dẻo mồm ra thì mình còn phải thể hiện bằng hành động thực tế em ạ. Còn nếu mà đến như thế mà vẫn không được thì thôi em đổi đối tượng khác. Tại vì người ta bảo nồi nào úp vung đấy, cũng giống như anh ấy. Anh là cái thằng gọi là ngày xưa học hành thì cũng ok đấy, ra đời thì cũng gọi là thành xứ đấy, nhưng mà đến lúc mà yêu đương các thứ ấy thì nhiều khi là nó phải dựa vào cái dẻo mồm. Anh tự nhận mình là có cái dẻo mồm đấy, nhưng mà cuối cùng đến khi mà cuộc sống lấy vợ lấy chồng thì anh vẫn chọn vợ anh là công nhân để mà lấy. Anh không có trèo cao, tại vì các cụ bảo rồi, nồi nào úp vung đấy. Thế nên là anh mong rằng em suy nghĩ cho sáng suốt. Chứ còn bây giờ mày nói nhiều cái anh cảm thấy nó ảo của mẹ ăn được ấy. Nói thật, mày bảo mày làm công nhân, xong là mày bảo mày yêu nó lắm, nhưng mà mày thì suốt ngày mày chơi game, xong bắt đầu là mày nhắn tin cho nó thì giải quyết vấn đề đéo gì. Yêu thì phải thể hiện bằng hành động thực tế chứ em. Ấy, anh xin các bạn có 2 phút, nhưng mà anh nói có khi là nó quá con mẹ 2 phút rồi, thì mày thông cảm cho anh. Anh biết là mày đang nghe cái chuyện này ấy, thì anh nói như thế tại vì nhắn tin cho mày, mẹ mày đợi cả 4-5 tiếng mày mới trả lời, thì tao nhiệt tình đến thế thì thôi, chứ tao cũng chả thể nhiệt tình hơn được nữa nhá. Rồi đấy, chốt lại, chúng ta sẽ quay lại với bộ truyện đấy là Hứa Thành đã bắt đầu gọi là tách khỏi những cái tình cảm bình thường và bắt đầu bước lên con đường tu hành của mình. Và lúc này hắn sẽ thử nghiệm với cái điều chế bạch đan đấy, và còn cái lệnh bài dẫn đến cái thất huyết đồng kia nữa thì chắc là trong thời gian tới chúng ta sẽ được biết xem là nó có gì thú vị hay không. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào nội dung của chương ngày hôm nay. Sau khi mà hắn cứu được cái tên cốt đao thì lại cho cốt đao lựa chọn, nhưng mà cốt đao đã lựa chọn sai cho nên hắn thịt luôn. Lúc này Hứa Thanh tiến vào sân cốc, có tiếng sói tru yếu ớt vang lên, nhưng mà Hứa Thanh không để ý tới. Hắn trước tiên cẩn thận quan sát một phen, sau khi xác định trên cái lều vải nhỏ lần trước mà mình lưu lại không có dấu vết bị đụng chạm, lúc này mới đẩy cửa bước vào bên trong. Nhà thuốc không lớn, cũng không có giường chiếu để nghỉ ngơi, bốn phía đều được xây dựng bằng những mảnh gỗ, hình vuông, mà trong từng cái ô vuông cũng được để những loại thảo dược và độc thảo khác biệt. Những dược thảo và độc thảo này đều đã được xử lý, lại được bảo trì nguyên vẹn, số lượng còn là không ít, rậm rạp vô số, phải đến mấy trăm loại. Ánh mắt Hứa Thanh vừa đảo qua, trong đáy lòng liền nổi lên từng trận thỏa mãn. Những thứ này đều là do hắn tự thu thập được ở trong cấm khu, từ khi đi theo Bách Đại Sư học tập đến nay. Phần lớn trong đó từ khu vực rìa của cấm khu, một phần nhỏ lấy được từ trong chỗ sâu. Bên trong thì độc thảo chiếm phần đa, dược thảo rất ít. Trước tiên Hứa Thanh kiểm tra một chút, sau đó ngồi dưới đất suy tư. Bách Đại Sư đã nói cho hắn đan phương của Bạch Đan, mặc dù đều ẩn giấu trong những khóa học thông thường, nhưng Hứa Thanh lại có thói quen viết lại những gì đã học. Trí nhớ của hắn cũng không tồi, cho nên công thức này đã sớm bị hắn sửa sang lại và tìm ra. Chỉ là dược thảo để luyện chế Bạch Đan thì hắn lại không có đủ toàn bộ, cho nên hoàn toàn không thể nào luyện chế theo đan phương. Nhưng có lẽ có thể căn cứ vào dược tính của dược thảo, lấy những loại dược thảo khác để mà thay thế, hoặc là điều phối bù vào. Hứa Thanh thì thào lẩm bẩm. Hắn không biết là phương pháp này có hữu dụng hay không, nhưng coi như có thất bại cũng có thể gia tăng kinh nghiệm điều phối và luyện chế thuốc của mình. Ngay tới đây, Hứa Thanh tay phải vung lên, lập tức có 7-8 loại dược thảo từ bên trong các ô vuông khác nhau bày ra, rời tới trước mặt hắn. Sau khi cẩn thận xem xét, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, rời khỏi nhà thuốc, đi ra sân sau. Chỗ đó ngoại trừ những đóa hoa đủ loại màu sắc, ở bên ngoài còn có một mảnh ruộng nhỏ được đào bới, bên trên trồng không ít dược thảo. Những thứ này đều là Hứa Thanh sử dụng thời gian có hạn của mình, không muốn để cho những loại dược thảo cách đất quá lâu. Được Hứa Thanh di chuyển đến nơi này, dần ra nó trở thành một cái dược điền nhỏ. Giờ phút này, theo Hứa Thanh càng đến gần mảnh dược điền, tiếng sói tru cách đó không xa, ngày càng truyền đến rõ ràng hơn. Thần sắc của Hứa Thanh như thường không thèm để ý tới, đi tới bên trong dược điền bứt lấy 3 loại dược thảo rồi quay người rời khỏi. Sau khi trở lại nhà thuốc, hắn lấy ra một cái chậu đá, dựa theo tri thức học được bắt đầu điều phối. Vô luận là tách lá, lấy nhựa hoặc lấy phấn hoa, hắn đều làm vô cùng cẩn thận, cố gắng không sai chút nào. Sau đó thì không ngừng điều phối, màu sắc của thước nước trong chậu đá chậm rãi đen nhánh. Thiếu 5 loại dược thảo. Hứa Thanh nhìn những ô vuông chung quanh mình, sau khi nghĩ ngợi lấy ra một chút, mượn phương pháp âm dương lưỡng cực, định điều phối ra một loại có hiệu quả vừa lòng. Nhưng hiển nhiên là việc này rất khó, cho nên đến khi trôi qua cả đêm, bên ngoài lúc này cũng đã hừng đông, hắn mới miễn cưỡng phối hợp ra được loại dược thảo cần thiết. Nhìn dịch nhờn đen sì trong chậu đá mà Hứa Thanh nhíu mày, cái này cùng với bạch đan trong tưởng tượng quán là không giống nhau. Nhưng mà đã làm đến bước này rồi thì hiển nhiên không thể bỏ qua. Vì vậy Hứa Thanh cắn răng, lấy ra rất nhiều thất dược thảo, dựa theo tiểu lệ điều phối vào bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, nước thuốc trong chậu đá trực tiếp sôi trào, xuất hiện dấu hiệu thay đổi màu sắc. Nhưng biến hóa này chỉ kéo dài 3 nhịp hô hấp liền dừng lại. Lúc nhìn lại thì nước thuốc trong chậu đá không còn màu sắc đen nhánh nữa mà biến thành màu nâu. Hứa Thanh do dự sờ lên khối thủy tinh màu tím trên bộ ngực của mình, cân nhắc tới thể chất kháng độc rất mạnh của mình. Vì vậy có hơi yên tâm, giơ tay cẩn thận thò vào chậu đá, nắm lấy chút bùn thuốc, ve thành bộ dáng một viên dược hoàn, sau đó đặt lên mũi người. Một mùi tanh hôi tràn ra, khiến cho Hứa Thanh có chút không dám ăn. Nên ăn không đây? Thần sắc của Hứa Thanh có chút vùng vẫy, sau khi trầm ngâm một lúc liền cầm lấy đan dược đi ra, đi tới dược điền. Vừa tới gần, tiếng sói tru lần nữa truyền tới, bước chân Hứa Thanh liên tục xuyên qua dược điền, đi thẳng tới nơi truyền ra tiếng sói tru. Rất nhanh, ở sau một đám cỏ dại phía sau dược điền, một cái lồng sắt lớn xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Trong lồng có một con hắc lân lang gầy còm, suy yếu gục ở đó. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, nó lập tức đứng lên, lộ ra hàm răng gầm gà, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ hoảng sợ, nói rõ là nó rất sợ hãi đối với Hứa Thanh. Đầu hắc lân lang này là Hứa Thanh gặp phải lúc hái thuốc ở trong khu vực sâu trong rừng. Lúc ấy đối phương muốn tập kích hắn, sau đó thì bị hắn bắt lấy nhưng không giết, nhốt ở đây để làm vật thí nghiệm. Sau khi chú ý tới viên đan dược màu đen trong tay Hứa Thanh, đầu hắc lân lang này lập tức liền run rẩy liên tiếp thối lui về sau, nhưng vẫn chậm. Hứa Thanh vươn tay trái vào trong lồng một phát tóm được cái cổ của hắc lân lang, trong tiếng ô ô vùng vẫy của nó, cưỡng ép kéo mở miệng nó ra. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú vào đầu hắc lân lang đang run rẩy, tay phải xuất ra đan dược đã luyện chế đặt vào trong miệng nó. Hắc lân lang ngày càng run rẩy, cuối cùng cũng khuất phục dưới uy hiếp tử vong, mở to miệng ngoan ngoãn ăn. Sau một lúc lâu, toàn thân hắc lân lang tràn ra khói đen liên tục nôn mửa, cái đầu phình ra một cái túi lớn, rất nhanh phịch một tiếng, cái túi lớn vỡ vụn, thân thể của nó mềm nhũn gục xuống thở hồng hộc. Hứa Thanh nhăn mày lại, ném mấy khối thịt vào trong, xoay người trở lại nhà thuốc. Hắn ngồi trong đó suy nghĩ kỹ lại, làm sao lại không có hiệu quả chứ? Nhìn dược hiệu phát tác thì giống như có chút vấn đề, đây không phải đang hóa giải dị chất mà là ép dị chất bùng nổ. Một lát sau, Hứa Thanh cảm thấy hẳn là do thiếu một vị thuốc dẫn. Hắn cần có thuốc dẫn chiết xuất hiệu quả của những loại dịch thể thuốc này một chút. Thuốc dẫn thì có thể dùng độc rắn để điều chế. Hứa Thanh phất tay, ba cái tuyến chất độc khác biệt bay tới. Sau khi bị hắn bài trừ chất độc ra ngoài, nước thuốc bên trong chậu đá lập tức phát ra âm thanh xì xì, bốc lên một cỗi khói xanh. Trong xương khói này ẩn chứa kịch độc. Hứa Thanh mắt thấy như vậy, lập tức vung tay phải lên, tạo thành cơn gió, cuốn khói độc tràn ra bên ngoài, lại đặt chậu thuốc ở một bên đợi nó lên men. Trong quá trình chờ đợi, Hứa Thanh khoanh chân nhắm mắt thổ nạp tu hành Hải Sơn Quyết. Cho đến khi sắc trời dần tối muộn, Hứa Thanh mở mắt ra, kiểm tra nước thuốc sau khi lên men. Ngày càng sền sệt, lấy ra một chút vò lại, sau đó lại tới chỗ con hắc lân lang. Sau một lát, trong tiếng phanh phanh nổ mạnh vang lên, Hứa Thanh phiền muộn trở về, ngồi đó tiếp tục suy tư. Thậm chí hắn còn lấy cả bạch đan thành phẩm, sau đó hòa tan nó ra để nghiên cứu. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh đã là 6 ngày. Trong 6 ngày này, Hứa Thanh tựa như quên mất tất cả mọi việc bên ngoài, chỉ đắm chìm trong việc nghiên cứu và chế tạo bạch đan. Từng ô dược thảo trong nhà thuốc đã bị hắn dùng hết hơn phân nửa. Dược điền cũng đã sắp hết sạch rồi. Nước thuốc bạch đan mà hắn luyện chế ra cũng được hắn dần dần cải tiến. Về phần cái đầu hắc lân lang kia, sau một lần thí nghiệm thuốc cuối cùng, dị chất trong cơ thể đối phương đã đạt đến cực hạn, thậm chí còn dẫn cả dị chất trong linh năng ở bốn phía hội tụ tới, nháy mắt tàn vỡ hóa thành một đám mưa máu. Nếu không phải cái bóng của Hứa Thanh có thể hấp thu dị chất, sợ là một lần dị chất hội tụ vừa nãy đã có thể xâm nhập cơ thể hắn. Một màn này khiến cho Hứa Thanh có chút nản lòng, nhưng hắn biết rõ bạch đan không phải dễ dàng luyện chế như vậy, nhất là mình còn luyện chế trong tình huống không có được toàn bộ dược thảo thì nó càng khó khăn hơn. Nhưng mà mặc dù như thế, kinh nghiệm điều phối dược thảo quán vẫn gia tăng rất đều. Đồng thời, trong hơn 10 lần cải tiến, một lần cuối cùng, mặc dù không xưng là thành công, nhưng ít nhất đã có một chút tác dụng. Chỉ là loại tác dụng này hoàn toàn trái ngược với bạch đan. Bạch đan là đan dược hóa giải dị chất, mà đan dược được Hứa Thanh cải tiến trong một lần cuối cùng là khiến dị chất nhanh chóng bị thu hút tới. Giờ phút này, hắn cúi đầu nhìn vào chậu đá trước mặt. Tầng ngoài của chậu đá có một vớt ngăn cách màu xanh, đó là do thất diệp thảo bị hòa tan mà thành. Dưới sự ngăn cách này là nước thuốc vô cùng đen nhánh ở bên trong. Sở dĩ phải ngăn cách là bởi vì một khi cái vách ngăn này tan biến đi, dịch thể của thuốc này thậm chí không cần phải nuốt vào, nó cũng tự động hút nồng đậm dị chất hội tụ tới. Một nửa nguyên nhân cái chết của đầu hắc lân lang kia chính là do cái này gây ra. Hứa Thanh thở dài vút vút mi tâm, cảm thụ tu vi trong cơ thể chấn động, lúc này mới tiêu tán một chút cảm giác thất bại. Mặc dù đan dược không được thuận lợi, nhưng tu vi của hắn trong khoảng thời gian này lại tăng trưởng rất nhanh, bây giờ đã đến tầng 5 viên mãn của Hải Sơn Quyết. Tối nay có lẽ có thể đột phá lên tầng 6. Hứa Thanh thở sâu, đè sự tình đan dược qua một bên, trong mắt lại lộ ra vẻ chờ mong, toàn lực trùng kích tu vi. Thân ở trong loạn thế, mỗi một lần bản thân cường hãn thêm một phần, như vậy khả năng sống sót cũng sẽ tăng trưởng thêm một phần. Trong đêm cùng ngày, khi mà trăng sáng treo cao, trong cơ thể Hứa Thanh chuyển ra từng tiếng nổ vang thật mạnh. Âm thanh lần này so với trước kia quả thực lớn hơn quá nhiều. Hứa Thanh vốn cho là trong cơ thể mình không còn dơ bẩn nữa, vậy mà thân thể hắn trong chớp mắt lần nữa tràn ra rất nhiều tạp chất. Một cỗ cảm giác thông thấu trước đó chưa từng có tràn ngập toàn thân, đồng thời phía sau hắn cũng mơ hồ chuyển ra tiếng gào thét. Hình ảnh của Tiêu từng chỉ xuất hiện ở lúc xuất quyền thì giờ phút này đang huyễn hóa ra sau lưng hắn, thân thể rất lớn và hung tàn cũng mạnh hơn, thậm chí không còn xuất hiện một chân mà là cả hai chân. Nhất là hình ảnh của Tiêu này, trên đầu nó rõ ràng hình thành có một cái góc mơ hồ. Đây chẳng phải là Tiêu, mà đây là hình thức ban đầu của Khôi. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, tiếng Khôi non gào thét trong im lặng, truyền khắp bát phương, khiến cho không ít tiếng thú kêu trong rừng vào ban đêm thời khắc này đều phải im bặt. Hứa Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, ánh sáng màu tím trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ nhà thuốc, tựa như một đạo tia chớp tím phóng qua. Mà sau khi tia sáng màu tím này tràn ngập cùng với tiếng gào thét của Khôi non ở phía sau, Hứa Thanh mặt không cảm xúc ngồi đó, lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác áp bách chưa từng có. Sau một lúc lâu, theo tia sáng màu tím trong mắt biến mất, hình ảnh của Khôi ở sau lưng cũng biến mất. Hứa Thanh thì thào lẩm bẩm: Hải Sơn Quyết, tầng 6. Hải Sơn Quyết vốn là một bộ công pháp rất tầm thường, trình độ phân tách dị chất cũng rất bình thường. Công pháp như vậy ở Nam Hoàng Châu có rất nhiều, phần lớn là của những gia tộc và thế lực nhỏ. Coi như là tu luyện đến đại viên mãn, chiến lực cũng không cao. Ở trên nội dung lại thường có những tiểu miêu tả khuếch đại lên, như là một Tiêu có thể chuyển núi, một Khôi có thể chuyển biển. Mấy lời này chính là một lời khoa trương điển hình. Nhưng ở trong tay Hứa Thanh, Hải Sơn Quyết lại bạo phát ra uy năng trước nay chưa từng có. Chỉ sợ là ngay cả người sáng tạo ra công pháp này cũng chưa từng đạt tới điều đó. Lúc hắn ở tầng 5, liền có hình ảnh của Tiêu đã có thể so với những người tu hành Hải Sơn Quyết tầng 6, tầng 7 thông thường. Mà bây giờ vừa đạt tới tầng 6 liền trực tiếp tạo thành hình ảnh của Khôi. Tuy rằng chỉ là Khôi non, nhưng uy lực của nó đã siêu vượt hơn xa Tiêu rồi. Có thể tưởng tượng là lúc Hứa Thanh tu luyện Hải Sơn Quyết này đến tầng 7, hình thành của Khôi này chỉ sợ sẽ hoàn toàn biến đổi. Đến lúc đó, đối với toàn bộ người tu hành Hải Sơn Quyết mà nói, thì cũng đã là đến bước cuối cùng. Nhưng đối với hắn thì nơi này vẫn còn đường có thể đi. Bên trong miêu tả của Hải Sơn Quyết, chỉ có đến tầng 10 mới có thể hình ảnh của Khôi. Sau khi đại viên mãn thì hình ảnh của Khôi biến đổi thành dạng thiếu niên. Hứa Thanh ngồi trong nhà thuốc mà trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Mà dựa theo sự phát triển của ta, tầng 7 có lẽ đã có thể khiến cho nó biến đổi, hóa thành hình dạng thanh niên. Như vậy thì tầng 8, tầng 9 và tầng 10 hay thậm chí đại viên mãn thì sao? Hứa Thanh tràn đầy chờ mong ở trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình một chút. Lần này không cần thử nghiệm tốc độ và sức mạnh. Hắn rất rõ ràng cảm nhận được lúc này thì trong thân thể quán có một luồng khí tức vượt xa khí tức thần năng lúc trước đang nổi lên. Có lực lượng này rất mạnh khiến cho ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc. Mà tốc độ cũng giống như vậy. Hứa Thanh có loại cảm giác giờ phút này nếu hắn toàn lực chạy thật nhanh, sức cản của gió sẽ biến thành trở ngại duy nhất. Hắn không biết mình bây giờ trong doanh địa nằm ở trình độ nào, nhưng hắn biết rõ loại phép thuật mà ngưng khí tầng 7 như lão già mặc hắc y vài ngày trước, giờ phút này coi như hai người cùng tới, hắn cũng có thể đánh chết. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thở sâu, cúi đầu nhìn bốn phía mặt đất quanh mình. Lúc này bên ngoài là ban đêm, trong phòng một mảnh đen nhánh, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ cảm nhận sự tồn tại của cái bóng. Mình vừa đột phá, hình như cũng ảnh hưởng tới cái bóng, khiến cho nó hấp thu càng nhiều dị chất hơn. Thôn phệ với hắn cũng trở nên càng thêm chặt chẽ và vi diệu. Trong trầm mặc, Hứa Thanh ngóng nhìn mặt đất, thời gian chậm rãi trôi qua, trời bên ngoài dần sáng lên. Theo vài tia ánh mặt trời le lói chiếu vào trong nhà thuốc đơn giản này, bên người Hứa Thanh, cái bóng mơ hồ dần hiện ra càng ngày càng rõ. Ngay khi cái bóng hiện ra, ánh mắt Hứa Thanh lập tức ngưng tụ lại. Hắn chính là đang đợi thời khắc này. Theo tâm niệm chuyển ra, hắn thấy rõ ràng cái bóng của mình hơi vặn vẹo. Cánh tay phải của cái bóng chậm rãi giơ lên. Hô hấp của Hứa Thanh nặng hơn một chút, nhìn chằm chằm vào cái bóng, khống chế cái tay kia, di chuyển trên mặt đất. Lúc nó di chuyển tới chỗ bóng tối, cái bóng liền dung nhập vào bóng tối không nhìn thấy nữa. Nhưng thần sắc của Hứa Thanh rất bình tĩnh. Hắn có thể cảm nhận được cái bóng vẫn còn tồn tại như cũ, cho đến khi hắn khống chế tay của cái bóng đến chỗ một ô vuông, chậm rãi thò vào bắt lấy một cây dược thảo. Ngay khi cái bóng lấy được cây dược thảo, gốc dược thảo trong nháy mắt tràn đầy dị chất, trực tiếp hóa thành màu xanh đen. Mà lực khống chế của Hứa Thanh vào thời khắc này cũng đã đến cực hạn. Theo tiếng nổ vang trong đầu, một phần cái bóng đang lan tràn ra trong nháy mắt đã thu hồi lại, hóa về nguyên dạng. Thật lâu sau, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút tơ máu, đầu đau như muốn nứt ra, hắn lập tức nhắm mắt lại mà điều tức. Cho đến lại một lúc sau, Hứa Thanh mở đôi mắt, cơn đau nhức trong đầu cũng khôi phục lại. Vẫn không thể khống chế linh hoạt, Hứa Thanh nhìn cái bóng thật sâu, sau đó thì thu hồi tầm mắt, thu liễm tâm thần. Hắn không vội, cứ phát triển như thế này thì mình sớm muộn cũng có ngày có thể hoàn toàn khống chế nó. Lúc đó cái bóng sẽ trở thành đòn sát thủ nhất của hắn. Giờ phút này hắn thoáng nghỉ ngơi, giơ tay chảo một cái, gốc thảo dược dị hóa kia lập tức bay tới rơi vào trong tay. Sau đó thì Hứa Thanh cúi đầu quan sát cẩn thận. Giống như đúc khi thần linh mở mắt ra, dược thảo trong nhà thuốc cũng giống hệt như vậy. Cho nên năng lực của cái bóng là có thể khiến dị chất xâm nhập vào trong vật mà nó chạm vào ư. Hứa Thanh thì thào, lần nữa thử nghiệm điều khiển cái bóng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, hai canh giờ sau, Hứa Thanh đại khái đã hiểu rõ năng lực của cái bóng. Đối phương cũng không phải lúc nào cũng có thể tràn ra dị chất để xâm nhập vào vật mà nó chạm tới. Chỉ có khi hắn khống chế thì đồ vật bị chạm tới mới có thể bị dị hóa mà thôi. Loại đặc tính này ở trong lúc xuất kỳ bất ý sẽ có lực sát thương là hết sức kinh người. Nhưng mà trong lòng Hứa Thanh thủy chung có sự phòng bị đối với cái bóng. Giờ phút này hắn nhìn một chút khối thủy tinh màu tím nằm trong ngực. Hứa Thanh có thể cảm nhận được khối thủy tinh màu tím này có thể tạo thành giam cầm và chấn áp đối với cái bóng. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, bỏ dược thảo trong tay xuống, vừa nhìn về phía những ô vuông ở bốn phía. Dược thảo bên trong bây giờ 10 không còn một, mà hết thảy đều đang trồng chất ở bên trong cái chậu đá kia. Quét mắt chậu đá, Hứa Thanh lại thở dài. Ném đi thì có chút không nỡ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy loại nước thuốc màu đen này, nếu như dùng tốt thì nó cũng là một loại vũ khí. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút, lấy tay miết nước thuốc trong chậu đá lại thành từng viên đan dược, bề ngoài được bao phủ bởi một tầng chất lỏng của thất diệp thảo, tạo thành một lớp vách ngăn. Cuối cùng hắn tạo ra hơn 10 viên đan dược, bên trong thì đen nhánh, nhưng bề ngoài thì lại có màu xanh. Gọi mày là hắc đan đi. Hứa Thanh thu hồi mấy viên hắc đan lại, đi ra khỏi nhà thuốc. Hắn chuẩn bị lại ra ngoài thu thập dược thảo mang về, đồng thời cũng nghĩ biện pháp bắt lấy một con hắc lân lang. Trong khoảng thời gian này, hắn bắt hắc lân lang làm vật thí nghiệm đã vô cùng thuận tay. Giờ phút này vừa rời khỏi hạp cốc, liền đi thẳng đến khu thần miếu. Rất nhanh đã đến, nhưng hắn cũng không dừng lại mà lao vào chỗ sâu trong rừng. Thảo dược ở bên trong rõ ràng là nhiều hơn so với bên ngoài. Và lại Hứa Thanh cũng không phải lần một lần hai thăm dò trong khu vực sâu này. Mặc dù phạm vi không phải là rất lớn, nhưng mỗi lần hắn đều có thu hoạch không nhỏ. Cùng lúc đó, không lâu sau khi Hứa Thanh bước vào chỗ sâu của cấm khu, khu vực biên giới cấm khu ở phía sau, có một đám người đang từ từ thăm dò về phía trước. Đám người kia số lượng trên trăm, bên trong có nam, có nữ, càng có rất nhiều thị vệ đi quanh, thậm chí còn có 5-6 người trung niên có khí tức rất cường hãn, luôn cảnh giác bốn phía. Người được bọn họ thủ hộ chính là những thiếu nam thiếu nữ trú đóng bên ngoài danh địa. Bọn họ đến đây tựa như đi du ngoạn vậy, không nhìn thấy một chút thần sắc căng thẳng nào trên mặt. Tiếng cười tiếng nói còn không ngừng truyền ra từ trong đám người. Mà người dẫn đường cho bọn họ lại chính là lão thạch đầu. Chỉ là giờ phút này vẻ mặt của lão rất bất đắc dĩ, thỉnh thoảng đảo qua những thiếu niên nam nữ kia, nhìn bộ dáng nhàn nhã của bọn họ mà đáy lòng thở dài. Nơi này chính là cấm khu à? Lão thạch đầu muốn nói lại thôi. Lão biết rõ tự mình nói thì sẽ không ai nghe, nhưng người này một mực sinh hoạt ở trong thành thị, cũng tự biết là cấm khu rất hung hiểm, nhưng trên thực tế bọn họ xa xa không hiểu rõ sự đáng sợ của cấm khu bằng thập hoang giả. Người phía trước là biết tới nơi này thông qua thư tịch cùng với là nói chuyện với nhau, còn người sau thì là tự mình nhận thức. Hy vọng là một đường thuận lợi, không nên xảy ra biến hóa gì. Làm xong nhiệm vụ này, ta liền đi dưỡng lão, không bao giờ đến cấm khu nữa. Lão thạch đầu thì thào trong lòng, vừa lo lắng không yên, vừa cảnh giác đi về phía trước. Không có ai chú ý tới, bên trong những thiếu nam thiếu nữ này có một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu xanh, có mái tóc đen dài, vừa nịnh nọt đùa giỡn cùng với thiếu niên mặc áo lam bên cạnh, vừa dùng tay phải, dùng một động tác nhỏ không thể điều tra ra, vẩy ra một chút thuốc bột. Theo gió thổi qua, những thuốc bột vô sắc vô vị này tiêu tán, tự như thuốc dẫn nào đó, khiến cho chỗ sâu trong cấm khu dần xuất hiện một chút biến hóa. Biến hóa này, Hứa Thành cũng rất nhanh cảm giác được. Giờ phút này hắn đang hoạt động ở chỗ sâu trong cấm khu, nhưng rõ ràng cảm giác được cấm khu hôm nay đã thiếu đi rất nhiều dị thú. Thậm chí hắn còn trông thấy khí tức của một đầu thần lằn có thể so được với ngưng khí tầng 6, tầng 7. Ngày bình thường cực kỳ thích tấn công, nhưng hôm nay lại nằm trốn ở trong vũng bùn. Coi như là Hứa Thanh tới gần, nó cũng không hề phát động công kích, giống như đang kiêng kỵ thứ gì đó bên ngoài. Điều này khiến cho Hứa Thanh cực kỳ cảnh giác, nhìn bốn phía rừng rậm chung quanh. Đáy lòng của hắn đang bay lên một loại cảm giác bất an, vì vậy ngay khi hắn ngắt lấy một chút dược thảo, liền chuẩn bị rút lui khỏi nơi này. Thế nhưng, ngay khi hắn muốn rút lui, thì lập tức có một cỗ khí tức băng hàn từ chỗ sâu trong rừng rậm ầm ầm bộc phát. Khí tức này trong nháy mắt khuếch tán ra, khiến cho cây cối ở bốn phía lập tức muốn đóng băng. Ánh mắt của Hứa Thanh co rút lại, bỗng nhiên tránh đi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy từng con sứa hơi mờ mờ thình lình từ trong chỗ sâu của cấm khu bay ra. Giữa những con sứa này có một con có dáng người cực lớn, 6 cái đầu, sau lưng còn có mấy trăm con sứa nhỏ đang trùng trùng điệp điệp bay trên không trung, từng con gào thét lao về phía khu thần miếu. Dường như ở phía đó có đồ vật nào đó có sự hấp dẫn mãnh liệt đối với chúng nó. Ngay khi hắn nhìn thấy những con sứa này thì tồn tại của hắn cũng hấp dẫn sự chú ý của bầy sứa giữa không trung. Một đầu sứa lớn dừng lại giữa không trung, xoay người hướng về phía Hứa Thanh. Vô số ánh mắt trên cánh tay của nó có hơn phân nửa bỗng nhiên mở ra. Nguy cơ hàng lâm trong tích tắc, nội tâm của Hứa Thanh ầm ầm bộc phát. Hắn cảm nhận được máu thịt toàn thân trong chớp mắt liền chấn động. Lúc này phía sau hắn bỗng nhiên hiện ra hình ảnh của Khôi. Nó hướng lên đám sứa trên bầu trời, phát ra tiếng gào thét mà không có âm thanh. Hứa Thanh nhào mắt lại, hắn giờ phút này đã không còn lúc ngừng khí tầng 3 nữa. Đối mặt với uy áp của những con sứa này, liền không có bất kỳ sức phản kháng nào. Trong lúc mà khí huyết trong cơ thể hắn bành trướng lên, theo hình ảnh của Khôi đang gào thét sau lưng, đầu sứa đang nhìn hắn hình như có chút do dự. Có lẽ là do sự hấp dẫn từ phía thần miếu lớn hơn, cũng có lẽ là cảm thấy Hứa Thanh khá là nguy hiểm, cho nên sau khi do dự một chút, nó xoay người bay đi. Cho đến khi đàn sứa đi xa, thì Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lại bốn phía trong cấm khu, hắn càng ngày càng cảm thấy hôm nay chỗ này quá mức quỷ dị, vì vậy mà thân thể nhoáng lên một cái, rất nhanh cũng rời đi. Chúng nó muốn đi đâu đây? Là khu vực thần miếu sao? Hay là phía ngoài của khu thần miếu? Hy vọng không phải là khu thần miếu chỉ là một nơi đi ngang qua, nếu không thì ta lại phải đi đường vòng. Trên đường, trong mắt của Hứa Thanh lộ vẻ suy tư, nhưng tốc độ không giảm, hóa thành một đạo vệt dài xuyên thẳng qua trong rừng. Thời gian dần trôi qua, một lúc lâu sau, đi theo tiếng nổ vang xa xa truyền đến, thân thể của Hứa Thanh nhảy lên tán cây, nhìn về phía khu thần miếu. Nơi đây còn cách khu thần miếu nửa canh giờ đi đường, cho nên có thể thấy đường nét đại khái của khu thần miếu từ phía xa xa. Mà khi nhìn tới thì sắc mặt Hứa Thanh lập tức âm trầm xuống, một màn mắn lo lắng đã xuất hiện. Đám sứa kia giờ phút này đang bay ngay giữa không trung của khu thần miếu, mơ hồ có tiếng người đang chém giết cùng chúng nó, tiếng nổ vang lên như ẩn như hiện. Nhưng khoảng cách khá xa, Hứa Thanh không nhìn rõ bộ dáng của người giao chiến. Vì vậy mà sau khi trầm ngâm, hắn liền cẩn thận tới gần. Cùng lúc đó, thân thể lão thạch đầu ở trong khu thần miếu đang run rẩy, bờ môi cũng run lên, tuyệt vọng nhìn bốn phía. Chung quanh lão có rất nhiều thi thể, đều là tùy tùng và thị vệ của những thiếu nam thiếu nữ kia mang tới. Về phần những thiếu nam thiếu nữ kia đã không còn thảnh thơi như lúc trước, từng người sắc mặt trắng bệch, còn có thương thế, vừa chật vật lại vừa hoảng sợ. Những thị vệ và tùy tùng còn lại đang bảo hộ quanh bọn họ, vừa huyết chiến vừa di chuyển ra phía ngoài. Thứ đang điên cuồng công kích bọn họ chính là mấy trăm con sứa nhỏ. Mà trên bầu trời, năm người trung niên có khí tức cường đại mà những thiếu nam thiếu nữ kia mang đến đang giao chiến cùng với con sứa to có 6 cái đầu. Làm sao lại như thế này? Làm sao lại như thế này? Rõ ràng lúc trước còn rất tốt mà. Lão thạch đầu run rẩy đi lại giữa những thiếu nam thiếu nữ đang hoảng sợ. Nhưng mà lão lớn tuổi rồi, chưa đi được vài bước, đã có một con sứa nhỏ xuyên qua một thị vệ đánh về phía lão. Không né tránh kịp nữa, trong nháy mắt tiếp theo, con sứa này liền trực tiếp bay qua người lão, mang theo trái tim của lão nuốt vào miệng, rồi bay thẳng đến những thiếu nam thiếu nữ kia. Thân thể lão thạch đầu ngã xuống, không khống chế được mà co quắp lại. Máu tươi từ ngực chảy ra, tràn ngập bốn phía lão thạch đầu. Trong miệng cũng có máu không ngừng tràn ra, như cát chảy, che đậy lão. Trong lòng của lão thì thào ra câu nói cuối cùng. Từ cách vào thành, không mua được nữa rồi. Lão thạch đầu trợn to mắt rồi ký tức tiêu tán không còn nhúc nhích. Tất cả những thứ trước mắt lão bây giờ đã biến thành màu đen vĩnh hằng. Bên trong khu thần miếu thi thể khắp nơi, có thị vệ, có tùy tùng, cũng có mấy cỗ thi thể. Vốn hiểu lý thuyết, rất rõ sự hung hiểm của cấm khu. Trên thi thể của bọn họ còn lưu lại những quyển sách, còn lưu lại thần sắc hoảng sợ khi còn sống, nhưng đã vô thần nhìn lên bầu trời. Ngoài những thứ này thì chính là những con sứa đã chết. Các với nhân tộc thì sau khi sứa tử vong, sẽ hóa thành vật như bùn màu xám, tràn ngập mùi tanh tưởi, khác hẳn sự rực rỡ tươi đẹp khi chúng còn sống, đồng thời còn tản mát ra dị chất vô cùng nồng đậm, xâm nhập ra chung quanh, ăn mòn hết thảy. Mà trận tai họa đột nhiên xuất hiện này vẫn đang tiếp tục. Theo đám thiếu nam thiếu nữ bị thương hoảng sợ lui lại, bầy sứa gào thét truy kích, một màn giết chóc và tử vong ở bên ngoài của rừng rậm vẫn được trình diễn. Lúc mà Hứa Thanh đi đến khu vực thần miếu đã là một lúc lâu sau. Đi lại trong khu thần miếu, Hứa Thanh nhìn thấy thi thể khắp nơi, nhưng thần sắc trên mặt hắn không có quá nhiều biến hóa. Thi thể thì hắn đã gặp nhiều, đi ngoan qua mọi chỗ có thi thể thị vệ và tùy tùng, Hứa Thanh sẽ thu một chút sứa chết vào, chuẩn bị quay về sang nghiên cứu một chút. Về phần vật phẩm trên những thi thể này, hầu như đều bị dị chất nồng đậm sau khi sứa tử vong xâm nhập, không thể dùng được nữa. Cho đến khi Hứa Thanh đi tới chỗ một cỗ thi thể thì cước bộ hắn dừng lại. Đây là thi thể của một lão già, trên ngực có một cái động lớn, máu tươi sớm đã khô héo, hai mắt trợn trừng ảm đạm, giống như còn lưu lại sự tiếc nuối khi còn sống. Nhìn cỗ thi thể này, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng. Hắn cũng không phải là thần linh, cho nên dù đối phương đã mua đảm bảo của mình, hắn cũng không thể nào hoàn toàn đảm bảo lão an toàn được, nhất là lúc sương mù còn không xuất hiện thì lại càng là như vậy. Sau khi trầm mặc, Hứa Thanh ngồi xổm xuống, vuốt đôi mắt đang mở to của lão thạch đầu, sau đó chôn lão xuống đất. Không có bia mộ, bởi vì lôi đội từng nói, thập hoang giả khi còn sống đều không có nhân thân, cũng không cần đi tế điện, bụi về với bụi, đất về với đất. Đây là nhân sinh của thập hoang giả. Khi còn sống thì vùng vẫy giữa hậu thế, sau khi chết chỉ cần im lặng là được. Loại bi thương này trên thực tế chính là tuyệt đại kết cục của đa số thập hoang giả. Đứng trước mộ phần của lão thạch đầu, Hứa Thanh nhìn về phía doanh địa xa xa ngoài cấm khu, lại nhớ lại nhân sinh mấy tháng này. Hắn đi tới doanh địa thập hoang giả này đã 4 tháng rồi. Đội trưởng tiểu đội huyết ảnh đã chết, hỏa nha chết, bàn sơn, mã tứ chết, man quỷ chết, lão thạch đầu chết, lồi đội thì thoái ẩn, cốt đao, chạy trốn rồi cũng chết. Còn có những thập hoang giả khác cũng lặng lẽ chết đi. Loạn thế tàn khốc, nhân mạng chỉ như cỏ rác. Chỉ có biến mình trở nên càng mạnh hơn mới có thể sống sót. Hứa Thanh thì thào, thân sắc chậm rãi lạnh xuống, quay người rời đi. Giờ phút này, trong lúc ánh chiều tà chiếu xuống, có gió thổi tới, làm cho quần áo của thiếu niên rung động. Âm thanh này dường như cũng mang theo một chút lãnh ý dần yếu ớt, cho đến khi cùng nhau tan biến, cùng với thân ảnh trong rừng rậm kia. Ánh chiều tà tung bay, tia sáng dần yếu ớt, nhưng vẫn dùng sức xuyên thấu qua đám lá cây rậm rạp như trước, như muốn đưa những tia sáng yếu ớt này chiếu rọi rừng cây đang lướt nhanh qua bên người thiếu niên. Nhưng tốc độ của thiếu niên quá nhanh, tựa hồ ánh sáng cũng vô lực đuổi theo. Cho đến không lâu sau, bước chân của Hứa Thanh đột nhiên đình trệ. Sau khi dừng lại, hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Không lâu, Hứa Thanh ngồi xổm người xuống cẩn thận hít người, cuối cùng chú ý thấy trên một mảnh lá cây còn có một chút bột phấn rất khó phát hiện. Nếu không phải Hứa Thanh nắm giữ kiến thức rất chắc đối với độc thảo, cùng với hắn hiểu rõ mùi vị của khu rừng này, sợ là rất khó mà phát hiện ra dị thường. Giờ phút này thì hắn cũng phải phân biệt hồi lâu, rồi mới cầm lấy một cái lá, dính vào tầng bột phấn kia. Sau khi ngưng thần một lát liền thì thào nói nhỏ. Thành phần cụ thể thì không biết, nhưng bên trong nhất định có máu của tuế ngô. Trong ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tinh mang, ở trong khóa học Bách Đại Sư có giới thiệu qua về máu của tuế ngô. Loại máu này có dược tính nhất định, hơn nữa nó còn có tính thôi thúc, gần như thúc dục, cho nên khi phối hợp với những dược vật khác, có thể điều phối thành thuốc dẫn, thu hút những vật đặc biệt, thường thường họ cần dùng tới trong lúc đi săn bắn. Những con sứa kể tới đây là vì liên quan tới thứ này sao? Hứa Thanh nhào mắt lại, bỏ xuống cái lá cây mang theo nguy cơ chí mạng này, lại lấy ra một bao độc phấn ở trên người. Hắn dùng cái này để tách mùi máu của tuế ngô vừa nãy ra khỏi người mình, sau đó thân thể nhoáng cái thay đổi hướng rồi đi về phía trước. Hứa Thanh không có ý định thay lão thạch đầu đi giúp những thiếu nam thiếu nữ kia, bởi vì việc này không có liên quan gì tới hắn. hắn không muốn tham dự vào trong đó. Coi như là trong những người này có bằng hữu của Trần Phi Nguyên, hắn cũng không có nghĩa vụ phải trợ giúp. Và lại bên người của những người này cũng có cường giả, có thể giao chiến với con sứa sáu đầu. Đối với Hứa Thanh mà nói, những người này cũng là một tồn tại nguy hiểm. Quan trọng nhất là bên trong thiếu nam thiếu nữ này, có khả năng có người cố ý dụ đám sứa này tới. Mục đích là gì thì không biết. Cho nên sau khi hắn phát hiện vị trí của bọn họ, Hứa Thanh liền cải biến phương hướng đi vòng một vòng. Trước khi sắc trời dần tối, mới trở về nhà thuốc trong hợp cốc. Sau khi cất kỹ thảo dược vừa hắn hái được, hắn tiếp tục nghiên cứu bạch đan. Chỉ là mặc dù Hứa Thanh không đi tới chỗ những thiếu nam thiếu nữ kia, nhưng trong đêm khuya khi hắn đang điều phối dược thảo trong nhà thuốc, liền nghe thấy tiếng nổ cùng với tiếng chém giết không xa, và lại tiếng này càng ngày càng gần, khiến cho hắn không khỏi nhăn mày lại. Cho đến khi có tiếng bước chân chuyển đến, Hứa Thanh thầm than một tiếng. Hắn đứng người lên, đi ra khỏi nhà thuốc, mượn ánh trăng thấy được ở phía cửa vào hợp cốc, chỗ đó có những âm thanh vui mừng chuyển đến. Nơi này có một con đường, mọi người mau vào đây. Sau khi âm thanh phát hiện là mấy thiếu niên vô cùng chật vật với quần áo tàn phá, trên mặt bọn họ mang theo vẻ hoảng sợ, sau lưng còn có hơn 10 người, phần lớn là đồng bạn tuổi tương tự, còn có 7-8 tên thị vệ, cả người toàn là thương thế. Tổng cộng có hơn 20 người, sau khi nhao nhao chạy vào hợp cốc, trong lúc mấy thị vệ liều mạng canh giữ cửa vào, những thiếu nam thiếu nữ sống sót sau tai nạn cũng nhào nhào thở ra, đồng thời chú ý tới hoàn cảnh của hạp cốc. Bọn họ rất nhanh liền thấy được nhà thuốc của Hứa Thanh, cũng nhìn thấy Hứa Thanh đứng ở đó. Có người. Chớp mắt nhìn thấy Hứa Thanh, những thiếu nam thiếu nữ này như chim sợ cảnh cong, trong lúc kinh hô lập tức rút lui. Ba người thị vệ sau lưng cũng nhanh chóng lao tới, mang theo vẻ cảnh giác và sát cơ nhìn Hứa Thanh. Tia sát cơ này để cho ánh mắt Hứa Thanh có chút lạnh xuống. Hắn lạnh lùng đảo qua phía sau mấy tên thị vệ, nhìn về phía đám thiếu nam thiếu nữ kia. Bên trong đó có hai người để cho hắn trọng điểm lưu ý. Một người tuổi tác có vẻ lớn hơn hắn một chút, ước chừng 16-17, mặc dù trên người vô cùng chật vật, nhưng cũng khác biệt với người bên ngoài. Trên mặt gã rất ít vẻ hoảng loạn, ngược lại đa phần là cảnh giác. Một vị khác là một thiếu nữ tướng mạo ngọt ngào, mặc dù quần áo ô uế lại mang theo vẻ hoảng sợ, nhưng mà Hứa Thanh thì đã quen nhìn nhân sinh muôn màu, liếc mắt liền nhìn ra vẳng vẻ hoảng sợ của người này phần lớn là giả tạo. Nhất là một cái bao tay mà nàng mang theo ở bên tay phải, thoạt nhìn thì giống như là vì để sạch sẽ, nhưng đối với người dụng độc như Hứa Thanh mà nói thì cái bao tay này có rất nhiều tác dụng, ví dụ như giải thuốc bột. Tám tên thị vệ tu vi đều ở giữa ngưng khí tầng 6 và tầng 7, những người khác tu vi ở dưới tầng 5 chia ra làm 3 cái tiểu đội. Duy chỉ có hai người kia, nam bộ dáng tu vi tầng 7, nữ chính là người đã dụ đám sứa tới đây. Về phần mấy cường giả giao chiến cùng với con sứa lớn thì không có trong đám này, đại khái là đã dẫn dụ con sứa lớn rời đi. Đây là thói quen của Hứa Thanh, mà những thiếu nam thiếu nữ kia căn bản không cách nào nghĩ đến. Hứa Thanh chỉ quét qua, liền nhìn ra được nhiều chi tiết như vậy. Nhưng những người thị vệ này hiển nhiên khác với những thiếu nam thiếu nữ kia. Bọn họ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong mắt của Hứa Thanh, lại nhìn là thuốc trước mắt, trong lòng có sự cảnh giác mãnh liệt. Có thể ở bên trong cấm khu, tìm được một cái hạp cốc như thế này, lại có thể xây dựng phòng ở trong hạp cốc. Tất cả những thứ này đều đại biểu thiếu niên trước mắt này, chẳng những quen thuộc đối với cấm khu, còn thậm chí cố định ở lại nơi này. Người như vậy đều cực kỳ nguy hiểm. Đạo hữu, đại nhân của ta có thể ở nhà của ngươi được không? Chúng ta không có ác ý, chỉ là dị thú bên ngoài truy kích, cho nên muốn mượn nơi này né tránh một hồi. Trời vừa sáng, chúng ta liền rời đi. Nếu có chỗ quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Mấy tên thị vệ theo bản năng ăn nói khách khí. Lời của bọn họ cũng làm cho những thiếu nam thiếu nữ chưa tỉnh hồn sau lưng cảm thấy không được bình thường, nhao nhao nhìn về phía Hứa Thanh. Trong đó, người thiếu niên lớn tuổi nhất nhìn Hứa Thanh vài lần, thân sắc lộ vẻ ngưng trọng. Về phần thiếu nữ mang theo cái bao tay thì càng nheo mắt lại nhìn. Nàng lướt qua nhà thuốc cũng ngửi thấy bốn phía có mùi thảo dược nhàn nhạt, đã có nhận thức đối với thiếu niên trước mắt này. Hứa Thanh nhíu mày nhìn bọn họ một chút, vừa nhìn về phía lối vào, sau một lúc lâu không nói chuyện, cam chịu sự hiện hữu của bọn họ, quay người đi về phía nhà thuốc. Hắn cam chịu khiến cho những tên thị vệ kia nhẹ nhàng thở ra, mà những thiếu nam thiếu nữ phía sau bọn họ phần lớn là lo lắng không yên. Duy chỉ có ánh mắt thiếu nữ mang bao tay là hiện vẻ khác thường, sau đó dùng một loại âm thanh ủy khuất thấp giọng mở miệng. Người này thật là không có lễ độ, Chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này tránh né một chút. Bên ngoài đều là dị thú, chúng ta đi ra nhất định sẽ chết. Âm thanh của nàng mang theo một loại cảm giác trìu mến làm cho người ta đau lòng, khiến cho mấy thiếu niên ái mộ nàng ở bốn phía bỗng có thêm dũng khí, lần lượt mở miệng về phía Hứa Thanh. Đúng vậy, ngươi làm sao lại máu lạnh như vậy? Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ muốn nghỉ ngơi đây một chút. Cấm khu cũng không phải nhà hắn, chúng ta cần gì phải hỏi hắn? Chỉ một câu dễ dàng liền khiến cho một đám người có địch ý với Hứa Thanh. Mặc dù địch ý này không nhiều lắm, nhưng vẫn khiến cho thiếu nữ kia có chút đắc ý. Nàng muốn mượn nhờ người khác thử dò xét sâu đậm của thiếu niên trước mắt này một chút. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một tia hàn mang từ chỗ Hứa Thanh bỗng nhiên lập lòe. Một tiếng thét bỗng chuyển ra, một con dao găm tựa như tia chớp trong nháy mắt tới gần thiếu nữ đang đắc ý. Nàng biến sắc vừa muốn né tránh, dao găm kia đã lướt qua lỗ tai nàng, cắt đứt một vài sợi tóc, phịch một tiếng, đâm thật sâu vào thạch bích phía sau lưng nàng, bắn ra một chút tia lửa. Nội tâm của thiếu nữ chấn động, trong lúc hô hấp dần dập, theo bản năng giơ tay phải lên, nhìn Hứa Thanh. Nàng liền nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên phía trước lạnh lùng như sói, bên trong còn mang theo sát ý. Ánh mắt này làm cho đáy lòng nàng run lên, thị vệ bốn phía cùng với thiếu nam thiếu nữ khác nhào nhào hoảng sợ. Người phía trước thì cảnh giác đến cực hạn, người sau thì không ngừng phát ra tiếng kinh hô. Bèo nước gặp nhau, đừng có thăm dò ta. Hứa Thanh liếc mắt nhìn thiếu nữ thật sâu, đè sát cơ trong lòng xuống, chậm rãi mở miệng, quay người tiến vào trong nhà thuốc. Dưới ánh trăng, thân ảnh quán giống như dung hợp vào trong ánh trăng vậy, lộ ra sự lạnh lẽo của đêm, chảy xuôi khắp tâm thần của mọi người trong hạp cốc, khiến cho những người này chậm rãi trầm mặc lại. Bên trong cảm thụ của không ít người, một khắc trong hạp cốc hình như cũng nguy hiểm, giống như là bầy sứa ở bên ngoài. Trong sự yên tĩnh, ngay khi Hứa Thành đi đến cửa phòng, bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến từ lối vào. Một con sứa nhỏ đã tìm được cửa vào, xuyên qua thân hình một gã thị vệ. Sau khi cắn nuốt nội tạng của gã, nó liền nhảy vào trong hạp cốc. Sau lưng nó, một đám sứa khác cũng đang gào thét lao tới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.